Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, hướng Andrew giao hàng. Căng đối với Smith Lâm còn là rất hiếu kỳ, bất quá Kuru đối với Smith Lâm biết rõ vậy giới hạn tại Smith siêu thị. Những chuyện khác hắn là không biết, Smith Lâm tiệm trưởng người thật không tệ. Hắn cái đó siêu thị rất thần kỳ, vật bán cũng có thể tăng lên ma lực. Ta thực lực tăng lên như vậy nhanh chóng chính là ngày ngày ăn một bữa siêu thị như thế tới. May là căng bây giờ còn muốn nghiêm túc một chút, vậy nghiêm túc không đứng lên. Kuru những lời này nói được thật sự là quá trêu chọc. Bất quá hắn còn là tò mò hỏi một câu, nhà kia siêu thị thật sự có loại này thần kỳ đồ tồn tại sao? Đối với căng không tin, Kuru cũng không có sống khí, mà là mặt đầy im lặng nhìn hắn. Người cứ như vậy không tin ta tên thiên tài này ma pháp sư Kuru sao? Yên tâm, chờ ngươi tổn thương dưỡng hảo, ta mang ngươi đi xem, bảo đảm để cho ngươi thất kinh. Tốt, căng cũng không vì là mình bị thương mà cảm thấy thương tâm. Ngược lại cùng Kuru trò chuyện rất cởi mở lòng. Hai người ở trong phòng luôn luôn truyền tới tiếng cười nói. Để cho người không thể không hâm mộ à. Mà ở Smith Lâm và An Lucas bên này. Ở An Lucas trong phòng, Smith Lâm rất im lặng hỏi hắn. Các ngươi đây là gặp tặc. Ta đi, nhiều đồ như vậy tiêu hao nhanh như vậy. Chậc chậc, An Lucas cười khổ một cái. Cho Smith Lâm giải thích những ngày qua tiêu hao nhanh như vậy nguyên nhân. Thật ra thì nguyên bản trong kho hàng từ siêu thị nơi đó đồ mua là đủ dùng. Nhưng là bởi vì cử hành hoạt động săn thú thời điểm, không có cân nhắc đến phần thưởng phát cho sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng đây cũng là An Lucas gây ra họa đoan. Vốn là chỉ cần phát 3 phần thưởng là được rồi. Trước 3 tên là đủ rồi. Kết quả An Lucas không đành lòng thấy những thứ khác người tham gia như thế thương tâm. Vì vậy làm ra quyết định, ra trước 3 tên, đến tên thứ 10 đều có thể lấy được một phần thăm hỏi phần thưởng. Chỉ như vậy, 7 phần bánh táo đưa ra ngoài, Smith Lâm không nhịn được khinh bỉ nói một câu. Người đây chính là thẻ người tốt phát nhiều, An Lucas chỉ là cười khổ. Không nói gì, dừng lại một chút ngay sau đó lại nhắc tới cái thứ hai nguyên nhân. Cái thứ hai nguyên nhân vẫn là ra ở bán nhân mã bộ lạc những thị vệ này trên mình. Chủ yếu là bọn họ bình thời huấn luyện tính tăng lên rất lớn. Như vậy yêu cầu năng lượng vậy rất lớn. Dần dần thức ăn thông thường vậy không đuổi kịp bọn họ tự thân tiêu hao nhanh. Vì vậy An Lucas cắn răng một cái. Lấy ra gửi ở kho hàng bánh táo các loại đồ cho bọn họ dùng làm huấn luyện bổ sung dùng. Ta nói thủ lãnh đại nhân à, người đây cũng quá hào phóng, sấp xỉ 20-30 ngàn tiền vàng đầu ngươi sẽ dùng tới huấn luyện. Vẫn là như thế, Smith Lâm cũng không cách nào hình dung, thật sự là An Lucas quyết định này cũng có chút qua loa. Trên thực tế ngươi cầm thức ăn này và thức ăn thông thường phối hợp một chút không được sao? Hoặc là cầm tương hoa quả tăng thêm vào thức ăn bình thường bên trong không được sao? Còn như già như thế thực sao? Thấy Smith Lâm như thế nói. An Lucas cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta cảm thấy nếu muốn huấn luyện bộ lạc sức chiến đấu, như vậy thì được dùng tốt nhất. Cho nên ta mới to gan sử dụng. Ta lần này tới trên thực tế chính là hướng ngươi mua một ít tiện nghi. Nhưng là tăng lên hiệu quả rõ ràng đồ. Tăng lên hiệu quả rõ ràng. Còn tiện nghi, người tại sao không nói lại lợi ích thiết thực một chút là được rồi. Smith Lâm vốn là rất buồn bực. Bị tiểu tinh gài bẫy 80.000 nhiều kim tệ. Hiện tên này lại còn nói cái gì? Phải tiện nghi, làm hại hiệu quả tốt. Đây tuyệt đối không nhịn được à. Ta cảm thấy tiệm trưởng ngươi muốn là thật muốn cho ta lợi ích thiết thực một chút. Ta là không ngại, An Lucas quả quyết phát huy mặt dày mày dạn tinh túy. Smith Lâm khinh bỉ hướng về phía hắn liếc khinh bỉ, sau đó nói rất khẳng định liền một câu. Không có tiện nghi, ngươi không biết tiện nghi không hàng tốt đạo lý sao? Ếch, lúc này đến phiên An Lucas có chút mơ hồ. Đúng vậy, tiện nghi nào có thứ tốt à? Vậy một lần và Smith Lâm giao dịch cũng không là ở 2-3 ngàn tiền vàng trở lên. Xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Cuối cùng An Lucas cười một tiếng. Vậy không cảm giác được mình có cái gì lúng túng. Trực tiếp mở miệng nói ra vật mình muốn. 50 bánh táo, 10 bình tương hoa quả, lại tới 20 cái trinh tiêu hần. Lúc này Smith Lâm chen vào một câu tổ. Bắt đầu giao hàng, hụ hụ hụ, cái đó Andrew thủ lãnh à. Ta trong tiệm mở mang sản phẩm mới. Có trái cây bánh táo, gẹp nhân bánh táo, còn có sô-cô-la bánh táo. Không biết ngươi muốn loại nào? Trinh Tiêu Hần vậy ra sản phẩm mới. Có hạnh nhân Trinh Tiêu Hần, đậu phộng Trinh Tiêu Hần, tròng vàng Trinh Tiêu Hần. Nói đi muốn cái gì? An Lucas mặt đầy ngạc nhiên. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi cái này giao hàng đầy được thật là đúng lúc. Bất quá hắn vẫn hỏi một câu. Cái giá này, Smith Lâm cười ha hả nói, dĩ nhiên là sẽ cho ngươi giảm giá. Ngươi nhưng mà khách lâu đời, những thứ này ngươi chuẩn bị muốn cái loại đó, như vậy đi. 50 trái cây bánh táo, 10 bình tương hoa quả không thay đổi, nếu là có mới phẩm đổi cho ta một chai là đủ rồi. Hiệu quả tốt lại tăng thêm, còn như Trinh Tiêu Hần. Liền đậu phộng Trinh Tiêu Hần và hạnh nhân Trinh Tiêu Hần tất cả tới 10, được. Ta trở về sẽ chuẩn bị, ngày mai ngươi phái người tới lấy là được. Giá cả nói, trái cây bánh táo giá mua 120 tiền vàng một cái. Bớt cho ngươi 95 tiền vàng. Tương hoa quả nói vẫn là nguyên dạng 100 tiền vàng. Trinh Tiêu Hần mà nói, giá mua là 115 tiền vàng. Cũng coi là 95 tiền vàng tốt lắm. Tổng cộng 12.400 tiền vàng. Đầy đủ đi. Vậy thì cảm ơn tiệm trưởng liền. Đợi một chút. Ta còn chưa nói hết đâu. An Lucas nghi ngờ hỏi hắn. Còn có việc. Tiệm trưởng, cái đó. Cái đó, ta gần đây cần một nhóm trái cây làm một ít uống đồ. Như vậy đi ngươi mua những thứ đó cho ta 10.000 tiền vàng là được. Còn dư vậy 2.400 tiền vàng coi như là ta muốn trái cây thủ lao đi, nghe Smith Lâm như. Thế nói, An Lucas hiển nhiên là thật cao hứng. Hai người thương lượng xong sau đó, Smith Lâm liền lấy trong tiệm còn có việc làm lý do rời đi bộ lạc. Dĩ nhiên trước khi đi, còn không quên cầm đi An Lucas 5kg chính bọn họ người sản xuất rượu. Mặc dù không bằng tộc người thú sản xuất rượu Zoom, nhưng là cũng không tệ. Ở trở lại siêu thị trên đường, nhìn mặt trời lặn núi tây nắng chiều, hắn cảm thấy thật ra thì hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Nếu như không có vậy 80.000 tiền vàng, trở lại Evra nữ vương nơi này, bởi vì không có tìm được ám tinh linh tung tích, vì giữ tộc tinh linh trật tự và an toàn. Vậy năm tiểu đội đã được vời tập hợp trở về. Bất quá lúc này ở trong hang động núp cái đó ám tinh linh nhưng là không có bởi vì tinh linh tiểu đội rời đi mà đi động. Hắn đang đợi một cái thời cơ. Chờ đợi tộc tinh linh phát sinh đại sự thời điểm. Nhân cơ hội chui vào. Từ đó nhau cái long trời lở đất. Như vậy ám tinh linh liền có thể ồ ạt tấn công. Nhưng là cút không biết là có lẽ là trước kia. Thời điểm đó tinh linh nữ vương ở đuổi ra bối ni lạc thời điểm đã sớm giữ lại một tay chuẩn bị. Đó chính là bố trí một cái ma pháp trận. Ma pháp trận này chỉ có tộc tinh linh mới có thể tới lui tự nhiên. Những chủng tộc khác nếu như không có đi qua tinh linh nữ vương chấp thuận, sẽ bị ma pháp trận từ mang phòng ngự ma pháp tiến hành công kích. Cho nên cút là không có dự liệu được điểm này. Lúc này mới sẽ như vậy ngây thơ. Lúc này dưới bóng đêm, rừng tự nhiên lộ vẻ được có một chút không rõ ràng. Đáng tiếc không có tinh linh phát hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https